Chương 423, sát thần tay trái. Chương này trên thiếp mời, khắc họa có vô số cấm chế, sai bên trong phức tạp, trong đó vô số cấm chế, liền ngay cả Sở Phong Miên Đu chưa từng gặp qua. Xem ra hẳn là chính là hư gia đặc biệt cấm chế. Dạng này một chương thiếp mời, muốn giả tạo, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đều là rất khó. Cái này hư gia, ngược lại là còn có chút nội tình. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này một chương thiếp mời, kỳ thật ở mức độ rất lớn đại biểu hư gia thực lực, có nhiều như thế cấm chế, nghĩ đến cũng là một cái vô cùng to lớn gia tộc cổ xưa. Hoa Thụy tại giao cho Sở Phong Miên thiếp mời về sau, cũng không hề rời đi, mà là lại lấy ra một cái không giới, giao cho Sở Phong Miên. Sở công tử, đây là ngài cần thiết giá trị 200 ức thánh giả tinh huyết, ta cho ngươi đưa đến đây. A Sở Phong Miên tiếp nhận không giới, mở ra xem, trong đó lít nha lít nhít, có chừng trên 100 vạc thánh giả tinh huyết, trong đó phẩm cấp cao thấp không đồng nhất, bất quá dựa theo giá cả, lại là xác thực giá trị 200 ức thánh giả tinh huyết không sai. Rất tốt, các ngươi người nhà họ Hư làm ăn quả nhiên thành tín. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu nói ra. Về sau nếu là còn có cần, còn biết cùng các ngươi Hư gia làm ăn. Còn xin Sở công tử nhiều hơn hợp tác. Hoa Thụy nói xong, chính là quay người rời đi, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần khinh thường. Còn làm ăn, cái này thánh giả tinh huyết sau khi ăn vào, Sở Phong Miên một đoàn người đều sẽ bị bo nở ho Hư gia nắm trong tay. Hư gia luyện tha nhờ ma huyết, bá đạo vô cùng, một khi là tiến vào võ giả trong thân thể, chính là chiếm cứ huyết mạch, chỉ có thể nghe theo người nhà họ Hư mệnh lệnh. Những này đồ nhà quê lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy tài phú, còn không bằng cho chúng ta Hư gia. Hoa Thụy cười lạnh liên tục, chính là trực tiếp đi ra. Sở Phong Miên về đến phòng bên trong, chính là vung tay lên, 100 vạc thánh giả tinh huyết, chính là toàn bộ phóng ra. Lập tức cả phòng bên trong, liền đều là một mùi thơm. Thánh giả tinh huyết cũng không có bất kỳ cái gì mùi máu tươi, có chỉ có nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm cho người ngửi được, cũng không khỏi tâm thần thanh thản. Để một chút tôi xương cảnh rèn thể cảnh võ giả, chỉ cần là ngửi được một chút thánh giả tinh huyết mùi thơm ngát, đều đủ để bo nở ho vững chắc cảnh giới, thậm chí là tiến thêm một bước cái này người nhà họ Hư, thế mà thật tựa nở dê thánh giả tinh huyết đưa đến đây. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, hơi kinh ngạc nói ra, dựa theo người nhà họ Hư muốn tính kế Sở Phong Miên thái độ, hẳn là sẽ không như thế bình thường mới đúng. Đương nhiên không sẽ như thế bình thường, ở trong đó, xác thực là có một chút âm mưu. Sở Phong Miên nhìn một vạc thánh giả tinh huyết, tâm thần khẽ động, một cỗ linh lực chính là ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên đầu ngón tay. Theo Sở Phong Miên một chỉ đi qua, cái này thánh giả tinh huyết bên trong, chính là chậm rãi chuyển động, sau đó một giọt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dòng máu màu đen, chậm rãi ngưng tụ đi ra, nhảy vào đến Sở Phong Miên trên đầu ngón tay. Một giọt này dòng máu màu đen, nhỏ đến cơ hồ không cách nào thấy rõ, trừ phi là cố ý đi xem, không phải cũng sẽ không chú ý tới. Dung nhập vào cái này một vạc thánh giả tinh huyết bên trong, càng là căn bản phát giác không ra trong đó khác nhau. Đây là cái gì nhìn thấy một giọt này dòng máu màu đen, Hàn Nguyệt Ly nhướng mày nói ra. Nàng mặc dù không rõ ràng một giọt này dòng máu màu đen đến cùng là cái gì, nhưng là vẹn vẹn xem ra, kỳ thật chính là cũng có thể thấy được đến, một giọt này dòng máu màu đen, tuyệt sẽ không là vật gì tốt. Một giọt này màu đen tinh huyết bên trong lực lượng, càng là không khỏi để trong nội tâm nàng sinh sinh chán ghét. Cái này là ma huyết, lấy vô thượng ma huyết thần công, luyện tha nhờ mà thành ma huyết. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Hắn nhìn xem trên ngón tay nhảy lên ma huyết, không ngạc nhiên chút nào. Cái này ma huyết, hắn kiếp trước chính là liền gặp được qua, cửu ma trong thành ma huyết thần công, luyện tha nhờ đến đại thành, chính là liền có thể ngưng tụ ma huyết. Cái này ma huyết, có thể theo một chút đan dược các loại, tiến vào nhân thân trong cơ thể đi, một khi tiến vào trong thân thể, chính là liền sẽ dung nhập vào huyết mạch bên trong, một khi là trong thân thể ma huyết lượng đủ nhiều lời nói, người kia đều sẽ bị cái này ma huyết chủ nhân khống chế. Sở Phong Miên ra giải thích rõ đường. Cửu ma thành dùng để khống chế một chút nô lệ, chính là liền chọn tại bo nở ho thân thể bên trong gieo xuống ma huyết, như vậy, trực tiếp có thể khống chế. Sở Phong Miên đã sớm nhìn ra, cái này người nhà họ Hư tu luyện, hẳn là chính là ma huyết thần công. Cái gì vậy mà như thế nguy hiểm? Hàn Nguyệt Ly nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt đại biến, nàng xác thực có thể cảm giác được ra cái này ma huyết nguy hiểm. Lại là không nghĩ tới, ma huyết thế mà lại nguy hiểm đến tình trạng như thế, đủ để khống chế người sinh tử. Nếu là tùy tiện luyện hóa những này thánh giả tinh huyết, thì còn đến đâu, cái này trăm vạc thánh giả tinh huyết bên trong, chỉ sợ đều có ma huyết tung tích. Toàn bộ luyện hóa, để cái này ma huyết dung nhập vào trong thân thể, chỉ sợ sẽ có cực lớn nguy hiểm. Không sai, những này ma huyết liền xem như một bộ phận rất nhỏ tiến vào trong thân thể, cũng là lặn giấu đi tại huyết mạch bên trong, tương lai một khi lúc đối địch đợi, liền sẽ bạo phát đi ra, nguy cơ thời điểm có ảnh hưởng cực lớn. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra, cái này ma huyết, một khi là không cẩn thận luyện hóa đến thân thể bên trong, là trung thân tai họa, tuyệt đối là chín vực nhất là ác độc một trong thủ đoạn. Vậy chỉ có thể tựa nờ dê những này thánh giả tinh huyết bên trong ma huyết thanh trừ sạch sẽ, mới có thể luyện hóa. Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói, không cần, đã sở ra những người này muốn tính kê ta, vậy liền để bo nở ho tính toán cái đủ. Những này ma huyết liền xem như tiến vào thân thể của ta bên trong, cu nở dê không có bất kỳ cái gì dùng, ngược lại là sẽ trở thành ta lực lượng. Sở Phong Miên cười cười, đầu ngón tay ma huyết, chính là bị hắn một ngụm nuốt xuống. Đồng thời Sở Phong Miên vung tay lên, cái này trăm vạc thánh giả tinh huyết, hết thể hóa thành cực kỳ tinh túy huyết khí, bị Sở Phong Miên đều thôn phệ, toàn bộ dùng để ngưng luyện hắn sát lục kiếm thuật. Một giọt này tích ma huyết, kỳ thật cũng cần cực kỳ tinh túy linh lực mới có thể ngưng tụ song thành. Sở Phong Miên nhưng là có viễn cổ chiến long huyết mạch, so với ma huyết, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Một giọt này tích ma huyết, dung nhập vào Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, trực tiếp đều là bị chiến long huyết mạch hàng phục, toàn bộ biến thành tinh túy lực lượng, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Đồng thời tại Sở Phong Miên phía sau, một tôn to lớn vô cùng huyết hồng thân ảnh, lại là chậm rãi xuất hiện. Máu này đỏ thân ảnh, một thân áo giáp, trên khải giáp đều là vết máu, chính là viễn cổ sắt thần hư ảnh. Cái này viễn cổ sắt thần hư ảnh, theo Sở Phong Miên trên thân vô số huyết khí rót vào trong đó, bắt đầu ngưng luyện, chỉ gặp viễn cổ sắt thần tay trái, dần dần ngưng tụ song thành. Bất quá ngưng tụ cái này viễn cổ sắt thần cánh tay trái, Sở Phong Miên thân thể bên trong huyết khí, lại là đa đê u bị thôn phệ hầu như không còn. Cái này muốn ngưng tụ ra viễn cổ sát thần đến, quả nhiên không dễ dàng, nhiều như thế huyết khí, thế mà chỉ có thể ngưng tụ ra một cái nhược tiểu nhất tay trái tơ y. Sở Phong Miên chậm rãi mở mắt ra, thấp giọng tự nhủ. Sát lục kiếm thuật, hắn kiếp trước cũng không có tu luyện qua, chỉ là có nghe nói, sát lục kiếm thuật tu luyện không dễ, bây giờ xem xét, ngược lại là đúng như truyền ngôn rô nở dê nhau. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.